Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, đan điền cải tạo. Tác giả, Lão Tư Kích. Mỗi một cái tu chân giả đều minh bạch một việc. Đó chính là tu chân lúc sau. Mỗi một cái tu chân giả đối với lực lượng khống chế tới nói, đều sẽ không tự giác tiết lộ đi ra ngoài một chút lực lượng. Mà loại này lực lượng liền sẽ bị những người khác nhìn đến cùng cảm giác được. Này liền có đại khái thượng có thể thấy được tới đối phương tu vi như thế nào. Loại này phán đoán không phải hoàn toàn không có căn cứ, mà là căn cứ lúc này đối phương năng lực tới phán định. Loại này phán định chính là căn cứ đối phương bản lĩnh tới tiến hành một loại dự đánh giá. Loại này dự đánh giá chủ yếu chính là xem đối phương năng lực. Mà loại này phán định kỳ thật chính là như vậy. Rất nhiều đồ vật đều có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Không riêng gì có thể che giấu chính mình tu vi, còn có thể đủ đem chính mình tu vi cấp trực tiếp che giấu lên. Nhưng là loại này che giấu trên cơ bản làm không được loại tình huống này. Che giấu đến một phàm nhân trình độ, trừ phi là cái loại này ẩn thân một loại pháp quyết. Loại này đều là dựa vào chính mình liễm tức tới làm được. Loại này liễm tức lớn nhất chỗ tốt chính là ở đối phương nhìn không tới ngươi thời điểm, ngươi sẽ không bị người phát hiện. Nhưng là loại này liễm tức ở bị đối phương thấy được lúc sau, loại này liễm tức pháp thuật liền sẽ không có cái gì tác dụng. Mọi người cơ hồ đều biết điểm này, mà bọn họ càng thêm rõ ràng. Ở cái này mặt đối mặt thời điểm, muốn che giấu tu vi cơ hồ không khả năng. Đặc biệt là như bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý hắn thời điểm. Muốn che giấu chính mình tu vi này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này ngạo đều ở mọi người xem kỹ dưới. Đặc biệt là mấy cái hóa thần kỳ cao thủ, càng là tò mò đánh giá. Người tới rồi, tới, tiến vào ngồi. Lý Thông giờ khóc giờ cười đem hắn đón tiến vào. Không có cách nào, gia hỏa này cường lực a. Như vậy cường lực tiểu đồng bọn đối với chính mình tránh cho kia hố cha cục diện vẫn là phi thường có lợi. Lý Thông cũng cảm giác được cái này ngạo tình huống xác thật là phi thường đặc thù. Thân thể thượng cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì tu luyện dấu vết. Bất quá hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Hắn tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là thật sự tìm được rồi có thể nhanh chóng tăng lên tu vi đồ vật. Ngươi nhìn xem cái này. Nói xong người này tay nhất chiêu, từ kia vũ vân thượng bay xuống dưới một cái thật lớn dạ minh châu. Kia đường kính một thước nhiều dạ minh châu bãi ở trước mặt thời điểm vẫn là muốn làm chấn động. Nhưng là càng thêm làm người chấn động chính là cái này phía trên có tương đương cường đại linh khí dao động, đây là một cái dạ minh châu. Ta cũng không biết có ích lợi gì. Ngạo bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Này dạ minh châu loại đồ vật này nhưng thật ra có thể luyện chế thành pháp bảo. Nhưng là gì nại nó chưa bao giờ có tiếp xúc quá loại này đồ vật. Hắn vốn là sinh hoạt ở này đó thâm hải bên trong. Bản thân cũng không có kiến thức quá mấy thứ này. Càng là không có kiến thức quá cái này luyện khí. Hơn nữa hắn cũng không có nhìn thấy quá loại này hố cha tu chân giả pháp bảo. Cho nên cũng không biết loại đồ vật này có tác dụng gì. Đối với nó tới nói cái này thật lớn dạ minh châu cũng không thể đủ đem nó tu vi tăng lên. Ân Lý Thông tò mò nhìn cái này thật lớn dạ minh châu. Như vậy thật lớn tài liệu có thể đảo không thể đủ đưa bọn họ tu vi cấp tăng lên đi lên. Nhưng là nếu là làm một cái luyện khí tài liệu nói. Nhìn đến cái này, Lý Thông lập tức liền nghĩ tới mặt khác một thứ. Đây là một cái truyền thuyết. Ở nào đó hồng hoang tiểu thuyết bên trong kỳ thật là có rất nhiều truyền thuyết. Tỉ như trong truyền thuyết hồng hoang bên trong hạt châu loại pháp bảo. Tỉ như 24 viên định hải thần châu. Loại này truyền thuyết cấp bậc pháp bảo cuối cùng diễn biến trở thành 24 chu thiên. Loại này cách làm quả thực là phát rồ. Hơn nữa này, Lý Thông lăng ở đường trường. Ngạo cũng là có chút há hốc mồm. Ta chẳng qua là đưa tới cái dạ minh châu. Ngươi liền cùng ta chơi ngây người chơi đột phá này không khoa học a. Nhưng là ở ngay lúc này Lý Thông biểu tình lại là nói cho hắn. vị này đại ca cư nhiên là ở đột phá. Hơn nữa loại này thời điểm hắn chỉ là thấy được trước mặt thứ này. Không hơn, hắn có thể đột phá cái gì hắn rất hiếu kỳ. Lúc này chỉ là thấy được một cái hạt châu. Có thể đột phá cái gì? Lý Thông thấy được cái này, Dạ Minh Châu lập tức liền nghĩ tới một vấn đề. Cái này trong truyền thuyết hạt châu cùng cái kia 24 viên định hải thần châu thực cùng loại, hơn nữa loại đồ vật này đều có nhất định không gian thuộc tính. Nếu là thật là như vậy, mỗi một cái hạt châu đều có thể đủ hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới nói. Như vậy chính mình đan điền nội này đó linh khí hình thành cầu, có phải hay không cũng có thể hình thành cùng loại này ngoạn ý? Lý Thông phi thường tò mò không? Nói, ngay cả lúc này hắn đan điền cũng có lý một tia phản ứng. Nguyên bản toàn bộ thân thể vẫn là phi thường bình thường. Ít nhất Lý Thông hiện tại thân thể cùng Nguyên Anh kỳ cao thủ cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là liền ở hắn nghĩ vậy đồ vật lúc sau, trong cơ thể linh khí thật giống như là không gió tự động dường như. Thế nhưng bắt đầu hướng tới đan điền dũng đi, mà lúc này đây hắn linh khí cũng không có tiến vào đan điền, mà là ở đan điền bên ngoài ở không ngừng đảo quanh. Theo sau liền ở cái này đan điền bên ngoài bắt đầu không ngừng động lên. Di, lão ô quy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Lúc này hắn đan điền tuy rằng bởi vì linh khí tụ tập làm người có chút thấy không rõ lắm, nhưng là lúc này Ngạo có thể cảm giác được đến. Cái này Lý Thông trong cơ thể đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này có lẽ hắn đều không có nhìn thấy quá. Đan điền mở rộng là cần thiết, nhưng là đan điền như thế nào mở rộng đây là một nan đề. Đối với Lý Thông tới nói, cái này nan đề là bãi ở Lý Thông trước mặt, huống chi lúc này hắn còn không biết như thế nào đi xử lý. Gần chỉ là cái này định hải thần châu hóa thành Phật quốc ví dụ cho hắn một cái dẫn dắt. Nếu này hạt châu đều có thể biến thành một cái cùng loại với không gian tính chất, như vậy chính mình đan điền có phải hay không cũng có thể đâu? Pháp bảo là bởi vì này đó pháp bảo phía trên phù lục, như vậy nhân thể đâu? Điểm này liền cùng tinh quái giống nhau. Tinh quái có thần thông, cho nên rất nhiều thời điểm đều là trời sinh. Vì cái gì là trời sinh? Lý Thông cũng cùng những cái đó tinh quái nghiên cứu quá này đó. Đây là bọn họ trời sinh bất đồng. Đây là bọn họ thân thể bất đồng. Bởi vì ở bọn họ trong cơ thể, bọn họ thân thể sẽ tự động làm những cái đó yêu khí dựa theo một ít riêng lộ tuyến tiến hành vận hành, thật giống như là phù lục giống nhau. Nếu này đó tinh quái có thể, như vậy chính mình vì cái gì không được đâu? Huống chi chính mình chủng phù lục vẫn là có thể nhẹ nhàng xử lý. Nghĩ tới nơi này, Lý Thông liền bắt đầu làm lên. Tuy rằng không giống như là luyện khí, nhưng là lúc này Lý Thông bắt đầu làm thời điểm, hắn đan điền thật giống như là có phản ứng dường như. Thế nhưng bắt đầu đi theo biến hình lên, tuy rằng biến hóa cũng không phải rất lớn, nhưng là này cũng thể hiện tu chân giả đối thân thể của mình khống chế năng lực. Chỉ cần có biện pháp khống chế thân thể của mình, này liền có thể dựa vào này đó linh khí tới đối thân thể của mình tiến hành vi lượng cải tạo. Tuy rằng cái này cải tạo là muốn làm mỏng manh, nhưng là Lý Thông vẫn là có thể cảm giác được đến. Lúc này chính mình đan điền nội có chút không giống nhau. Ít nhất hiện tại xem ra chính mình rõ ràng có thể cảm giác được đến. Cái này đan điền có thể cất chứa kim đan số lượng bay lên. Mở hai mắt nhìn trước mắt hết thảy, Lý Thông một đôi con ngươi nhìn về phía một bên cái này thật lớn Dạ Minh Châu. Người biết pháp bảo sao? Nói đem chính mình pháp bảo sáng ra tới. Này pháp bảo xuất hiện nhưng thật ra làm cái này Ngạo trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình. Thứ này có ích lợi gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.